Năm đó, hắn và, ghê tởm, người đứng đầu viện thiên vị sao có thể trắng trợn thiên vị như thân của thái tử có một đoạn tư tình hay sao? Thì cười lạnh liên tục, mẫu thân thái tử có tình cảm mập mờ, nhưng mà mẫu thận của thái tử lại mơ thấy sao mà sinh ra thái tử, do đó bị người của thần điện chấn đán mang đi. Trước khi rời đi nàng ta có nhờ hắn chiếu cố thái tử một chút, những năm gần đây, người này chiếu cố thái tử rất tốt. Bây giờ hắn lại vì tư tình mà làm trái quy định, chèn ép cháu, vậy thì cháu sẽ rời khỏi học viện thiên vị, gia nhập học viện Nhật Nguyệt chúng ta, ta sẽ đi gặp lãnh tụ bảo người toàn lực bồi dưỡng cháu. Bá phụ, cái này không cần. Dương Kỳ lắc đầu, lãnh tụ bất nhân, cháu không thể bất nghĩa, một ngày nào đó cháu sẽ cho hắn biết bảo vệ thái tử là một sai lầm kinh khủng như thế nào. À, mà cháu đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề không tốt. Mọi người đánh chết thái tử, lãnh tụ có can thiệp không? Rất có khả năng này, nhưng mà chúng ta chỉ là cao thủ cảnh giới truyền kỳ, thượng cổ đại thánh can thiệp sẽ dẫn tới tranh đấu giữa các đại thánh với nhau. Phụ thân của thiếu gia Già Thiên là đại thánh Già Thiên và lãnh tụ kiềm chế lẫn nhau, không ai dám ra tay cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Thiên Hùng suy nghĩ một chút nói tiếp. Thực lực hiện giờ của cháu nếu như đạt tới biến thứ ba cảnh giới hư không biến đúng là có thể đi cùng ta tới chém giết thái tử. Cho, lấy đâu ra một lượng lớn linh thạch bây giờ? Lãnh tụ nói đại lục phương Tây có, nhưng mà cháu đậu có thể tùy tiện tới đó được. Cho dù nơi đó có mỏ linh thạch vậy thì chắc chắn nó đã bị thế lực lớn chiếm cứ, cháu tới đó cũng chẳng làm được gì, thời gian càng dài thì càng khó đối phó thái tử. Dương Kỳ nói, dù Na Bè UTH. Muốn linh thạch đến đại lục phương Tây cũng không phải là ý kiến tồi, rất nhiều thế lực lớn đều mang theo yêu hạch tới đại lục phương Tây đổi lấy linh người dịch thanh thanh thánh vương thạch tu luyện. Hoa Thiên Hùng trầm tư một chút nói tiếp, ở đại lục phương Tây có rất nhiều mỏ khoáng thạch nằm rất sâu không ai khai quật, cháu có thể tìm tới đó xem thế nào. Ta có một bản đồ phân bố thế lực của đại lục phương Tây, là bí mật của học viện Nhật Nguyệt chúng ta, nhưng ta có thể cho cháu. Đa tạ bá phụ, Kỳ gật đầu, Dương, được rồi, Phượng Phượng thế nào rồi? Có thể trợ ngộ pháp, nó đang bế quan trùng kích truyền kỳ cũng không biết có thể thành công giúp được, một khi trùng kích không cốt cũng không còn. Ta vốn phản đối nó đột phá thể hay không, cảnh giới truyền kỳ không thành công vậy thì xương, nhưng nó kiên quyết muốn làm, ta cũng không có cách nào khác đành chấp nhận. Dương Kỳ dùng mình, đột phá cảnh giới truyền kỳ chính là biến một người bình thường thành một luyện khí sĩ, một khi không thành công thì sẽ bị thiên địa nguyên khí nổ thành bột mịn, tất cả phải dựa vào chính mình, người khác không thể hỗ trợ. Hoa Thiên Dương Kỳ cổ đại thánh cũng bất lực, ở cảnh giới đoạt mệnh là thượng giúp người khác khơi thông kinh mạch cô đọng chân khí, còn việc lĩnh tắc truyền kỳ phải dựa vào chính bản thân của họ. Bá phụ, người tử, người này âm hiểm tiếp tục nhắc nhở. Cần phải cẩn thận khi cùng với thiếu gia Già Thiên đi giết thái vô cùng, rất thể có âm mưu gì trong chuyện này. Có Dương Kỳ, chuyện này ta cũng thiên yêu đã tính đến, biết rồi. Là có ẩn giấu mầm mống. Hoa Thiên Hùng gật đầu, vung tay một cái lôi từ trong hư không ra một cuốn điển tịch có tên là Tây Phương Đại Lục Chí. Cuốn sách cổ xưa này tràn ngập khí tức thần bí, đây là một bản đồ cực lớn vẽ đại lục phương Tây, trên đó vẽ lại một cách cẩn thận sự phân bố của các thế lực, thậm chí là các mỏ khoáng thạch thành có ở trong trên lớn, dãy núi, thần điện, quốc gia đều đó. Vạn Dương cổ thanh kỳ cảm thân của đại lục phương phong phú, hơn ngạc là đại nữa vô ta kinh lục phương Tây dê bán thịt chó như hoàng triều thánh tổ. Hoàng triều đại lục phương Tây, hoàng triều thiên không thống tập quyền, rất nhiều thành trì đều triều, thậm ở nhất cả đại trung ương hơi thở của hoàng chí là thành gia, hoàng triều thiên không tín ngưỡng giải thích. Thanh La Thần, Hùng La Thần, thấy cái tên này là thanh mình về Broom Inc, vạn tộc nhất triều thiên không sơn của Huyền Không La, bởi vì thanh thanh thần. La Hoa Thiên, thì ra là được Huyền trong lòng. Nếu vậy hắn nghĩ, đây là cơ không phải tức hẳn bình tĩnh đem câu không nâng đỡ, Hùng Đại Tây lớn hơn đại lục phong nhiêu rất nhiều, khí hậu cực kỳ cùng phồn hoa, nhân khẩu đông đảo, càng làm cho người là một quốc gia thống nhất, chứ không treo đầu thống đại cổ thanh la thần lục hồng hoang, lục phương lên. Người của đại dựng tạo sơn, thánh đời họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các nàng nữ các la là một tiếp thế, không lục sơn nâng đỡ. Tục phương Tây Dương có ý nghĩ, thì mình càng phải để kỳ trượt đi. Hội tốt nhất người dịch thanh thanh từ việc hắn cấp cho cháu pháp bảo ngũ hành nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ là hoàng triều thiên không, Tây lập giáo phái cũng phải đăng ký. Ngoài thần linh, vị thần đó có tên là vạn cổ vô cùng quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ ra mẫu la hay sao? Hóa lục phương Tây, thực hiện chế độ bị khống chế, các giáo phái phải nhìn là một người mạnh nhất của thượng cổ yêu tộc. Yêu sáng lập Huyền Không Sơn, hiện giờ hoàng là thế lực được huyền của đại lục này đều tín ngưỡng, lãnh tụ của Huyền Không Sơn đều gọi là thanh, đều có theo huyết thống của vạn cổ kỳ, thực chính giải thích làm cho Dương Kỳ hiểu ra là như vậy, rõ nhiều điều. Mình tiếp xúc với Huyền Không Sơn, nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.